Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Lan Sơ. Bành, oanh, một tiếng ẩn nấp súng vang lên qua đi, trên mặt đất nổ tung một cái đầu người lớn nhỏ cái hố. Sasahi Zao Maya nhíu nhíu mày lông mày, bất đắc dĩ nhìn xem rời đi Diamuit cùng Lancelot. Vận động bên trong vật thể vốn là rất khó đánh chúng. Chớ nói chi là dây nhanh có thể đạt tới 50 mét. Hơn nữa còn có thể tấp nập biến hướng Servan. Kiryugo, muốn hay không thừa dịp hiện tại bắt lấy Lancer Master? Hisao Maya hướng về bộ đàm hỏi. Đi thôi, Emiya. Kiryugo đồng ý. Vâng, Hisao Maya một tiếng đáp lại về sau. Từ hơn 10 tầng trên lầu nhảy xuống, bình ổn sau khi hạ xuống, hướng về vứt bỏ nhà xưởng chạy đi. Mà tại Hisao Maya di động trên đường, Emiya Kirisugu thông qua bộ đàm tiếp tục an bài mệnh lệnh kế tiếp. Nếu như có thể thuận lợi như vậy xử lý hắn đương nhiên rất tốt. Bất quá hẳn là sẽ không thuận lợi như vậy. Kainert mới thu được một cái lệnh chú. Hiện tại đi tập kích. Kainert hẳn là sẽ triệu hoán nước Lancer. Những cái kia tấm xi măng liền là dùng đến tranh thủ triệu hoán thời gian. Lấy thực lực ngươi bây giờ, mặc dù đối mặt Lancer có thể tiếp vài chiêu, nhưng là còn phải cẩn thận một chút. Nếu như đối phương triệu hoán thành công, như vậy ngươi liền lấy quấy rối làm chủ 29. Cho Berserker trở về tranh thủ một chút thời gian. Emiya Kiryugu nói, một bên uống Hisao Maya đối thoại, hắn một bên tâm lý còn tự hỏi, mục đích của đối phương hẳn là để Lancer đem Berserker dẫn đi. Sau đó thông qua lệnh chú lại triệu hồi A, không thể để cho nó toại nguyện, dùng Hisao Maya đem bức bách hắn triệu hồi Lancer, dạng này liền có thể giảm bớt Berserker gấp trở về lộ trình. Về phần để hắn thông qua lệnh chú đem Berserker gọi trở về. Một là hắn không nghĩ ở cái địa phương này lãng phí một cái lệnh chú. Không có tất yếu. Hai là, hắn lúc này khoảng cách vứt bỏ nhà xưởng khoảng cách cũng không ngắn. Có hơn 500 mét. Coi như dùng lệnh chú, cũng vô pháp rút ngắn quá nhiều thời gian. Liên quan tới lệnh chú đối Servan thực hiện thuấn gian di động hiệu quả. Đó là cần khống chế, cũng không phải là muốn để Servan xuất hiện tại vị trí nào liền có thể xuất hiện ở nơi nào. Đem Servan trực tiếp triệu hoán đến bên cạnh mình loại này chuyển di phương thức đúng tình. Huống đơn giản nhất, cũng là nhanh chóng nhất. Trên cơ bản chỉ cần kêu gọi ra Servan danh tự hoặc là chức giai. Danh hiệu liền có thể, coi như không có ma thuật năng lực người bình thường cũng có thể làm đến. Hơi cao hơn một cấp, liền là tại một chỗ thiết trí tọa độ, sau đó đem Servan chuyển di đi qua, thật giống như một cái thế giới khác bên trong Emiya Kirisugu chuyển di Atoria trở lại nhà kho. Cái này liền cần một chút ma thuật năng lực, chí ít tọa độ loại hình ma thuật ấn ký là muốn mình an trí. Đã chú ngữ nói là nhà kho, như vậy thì không phải lấy Irivial vì tọa độ. Mà càng cao hơn một cấp, thì là không cần tọa độ, đem Servan tùy ý chuyển rời đến lệnh chú chuyển di phạm vi bên trong bất luận cái gì một chỗ. Cái này cần cực nó cao siêu ma thuật năng lực mới có thể làm được. Với lại khả năng còn cần một chút cùng không gian trước quan ma thuật năng lực. Tỉ như Mato Sakura Hollow thuộc tính ma thuật tư chất liền không sai biệt lắm. Emiya Kirisugu không làm được đến mức này, mà lúc trước hắn lại không có tại vứt bỏ trong nhà xưởng an trí ma thuật ấn ký. Cho nên muốn triệu hoán chỉ có thể khai thác cái thứ nhất phương thức. Nếu như liều mạng tự hủy, ta có lòng tin tại Lancer bảo vệ dưới đánh giết hắn Master. Hisao Maya bình tĩnh mà tự tin nói đến, không an toàn, với lại, người tiếp xuống cũng còn hữu dụng. Emiya Kiryugu nói, minh bạch. Hisao Maya nói xong, lại là hai cái nhảy lên, rơi vào trong nhà xưởng. Nàng đi đến bảo hộ lấy cai nớt nhỏ thành lũy bên cạnh. Dưới chân không có phát ra một điểm thanh âm. Bước chân dẫn dắt lên chấn động bị áp chế tại một cái phi thường nhỏ phạm vi. Hisao Maya trước đó thí nghiệm một cái, liền xem như pháo tại lòng bàn chân của nàng hạ bạo tạc. Cái kia tiếng nổ cũng sẽ không truyền đi, mà thanh âm càng lớn, tỉ như lựu đạn loại hình. Mặc dù sẽ truyền ra một chút âm thanh, nhưng là thật giống như người bình thường vỗ tay tiếng vang không sai biệt lắm. Giày cao gót cái này Mystic Code im ắng nguyên lý là ức chế chấn động, mà tương ứng, nó cũng có thể hạn chế lực trùng kích cùng phản tác dụng lực. Đem những này lực đạo lấy một loại tương đối cường độ thấp chấn động tiêu tán. Cho nên nàng có thể từ rất cao trên lầu nhảy xuống, mà bình ổn rơi xuống đất, bởi vì phản tác dụng lực bị tán đi rất nhiều. Trên tay hắc quang lóe lên, mấy cái hộp xuất hiện tại Hisao Maya trên tay, phía trên kia có một cái rất nhỏ đồng hồ điện tử. Còn có một loạt số lượng cái nút, đó là bom hẹn giờ. Các cảnh phỉ phim ảnh TV kịch bên trong thường xuyên xuất hiện một loại kiểu dáng bom hẹn giờ. Trước đó bị Hisao Maya để đặt tại trò chơi hệ thống trang bị trong không gian. Lúc này bị lấy ra ngoài, phân biệt thiết trí tốt thời gian, sau đó đem nó dán tại tứ phía tấm xi măng bên trên. Hisao Maya quay người rời đi hơn 10 mét, trốn ở một cái cây cột đằng sau. Bom hẹn giờ bên trên đồng hồ điện tử bắt đầu đếm ngược. Bất quá cũng không có phát ra cái gì thì thào. Cộc cộc thanh âm, nhỏ thành lũy bên trong. Cai nớt thông qua cùng Diamuit liên hệ, nắm giữ lấy hắn cùng Berserker hành tung. 300 mét, 400 mét, 500 mét, cai nớt nhỏ giọng lẩm bẩm. Đây là thẳng tắp khoảng cách, nếu như tính luôn quanh co đường đi, khoảng cách này còn có thể lại diên lâu một chút. Tính toán khoảng cách, cai nớt cảm giác rất nôn nóng. Một mặt là bởi vì lúc này tình huống nguy hiểm. Cái kia không biết ở đâu ma thuật sư sát thủ cùng nó đồng bạn lúc nào cũng có thể công tới. Một phương diện khác, cũng là bởi vì sẽ phải dùng xong lệnh chú. Tiếp xuống hắn đối Lancer liền không có mệnh lệnh tuyệt đối quyền. Điều này làm hắn rất bất an. Mà liền tại cái này bất an bên trong, hắn đột nhiên nghe được thanh âm gì. Tích, mượt tiếng. Giống như cái gì chốt mở khởi động thanh âm, mà còn không có đợi hắn ý nghĩ này chuyển xong. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, cái nớt góc nhìn bốn phía tấm xi măng trong nháy mắt nổ tung. Cái kia vẩy ra xi măng khối đánh vào người đau vô cùng. Trong đó còn có cốt thép quất ở trên người hắn. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính cái gì. Chí mạng nhất là đỉnh đầu tấm xi măng. Cái kia tấm xi măng đầu tiên là bị chấn lên một cái biên độ nhỏ. Sau đó liền đối đầu của hắn đập xuống. Nếu như bị đập trúng, hắn không hề nghi ngờ chính là muốn chết mất. Trong lúc nguy cấp này, cai nớt sắc mặt hoảng sợ. Trong lòng cũng không có chút nào đối lệnh chú cao chi tình. Không kiềm hãm được liền hô lên. Hô hoán lúc này duy nhất có thể cứu hắn người kia. Lan sơ. Cuồng loạn bên trong còn mang theo một điểm bởi vì sợ hãi mà sinh ra thanh âm rung động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.